Nghiền phẩm Tân Minh, chương 27, cộng, nàng là giải dược của ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh giết đỏ cả mắt rồi. Trực tiếp chém cánh tay phải Nam Cung Bái mới chạy tới. Xa xa liền nhìn thấy Cố Khê Nghiên bị Cơ Ngôn một trưởng vỗ đi ra ngoài. Nhất thời một luồng tức giận xông thẳng đỉnh đầu. Nàng hai tay nắm chặt trường kiếm. Hội tụ lên một luồng kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí gào thét cắn nát trở ngại ven đường. Mạnh mẽ bổ về phía Cơ Ngôn. Diệp Thấm Minh dự liệu một chiêu này Cơ Ngôn nhất định không chết cũng bị thương. Nhưng ngoài ý liệu, Cơ Ngôn dĩ nhiên hai tay mở rộng đẩy lên một tấm bình phong màu đen. Trực tiếp cản lại một chiêu kiếm như lôi đình. Có điều cuối cùng cả người hắn bị bức lui mười mấy bước. Sau khi ra sức đẩy văng cỗ kiếm khí, vẫn là lảo đảo phun ra một miệng máu. Trong mắt sương mù màu đen đều phai nhạt chút. Diệp Thấm Minh không lo được kinh ngạc. Nàng phi thân qua, trong tay linh lực phun ra đón lấy Cố Khê Nghiên. Mấy cái lăng không hư đổ, đem người ôm vào trong lòng. Nhưng là nhìn thấy rõ dáng vẻ nàng giờ khắc này, Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy một luồng đau ý sắc bén xông thẳng phế phủ. Mũi cũng là đau nhức khó nhịn. Cố Khê Nghiên bị thương tổn tới phế phủ, phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó bàn tay suy yếu mà nắm lấy vạt áo Diệp Thấm Minh. Máu từ trong miệng nàng không ngừng phun ra. Nhưng là nàng hận không thể đem tim phổi đều phun ra ngoài. Đến lúc sau chính là không ngừng nôn khan. Nữ tử ngày xưa đoan trang văn nhã, giờ khắc này sợi tóc ngổn ngang, sắc mặt xanh trắng hiện ra suy sụp, toàn thân áo trắng nhiễm tảng lớn máu tươi, nhìn qua tựa hồ cũng sắp chết. Diệp Thấm Minh trong lòng các loại tâm tình đều sôi trào mãnh liệt. Đau lòng muốn chết, cũng là hối hận đòi mạng, nhưng giờ khắc này không lo được cái khác. Nàng vội vàng đem linh lực đưa vào trong cơ thể Cố Khê Nghiên. Thay nàng ấy chữa thương, nàng ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn Bạch Y đạo nhân vừa chạy đến, lại ngẩng đầu nhìn Cơ Ngôn, trên người khí tức vô cùng âm trầm đáng sợ. Bạch Y đạo nhân cũng bị thương, hắn lau lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời cũng là bị hồ đồ rồi. Giờ khắc này nữ tử nằm trong ngực Diệp Thấm Minh rõ ràng là người. Mà Cơ Ngôn phía bên kia lại yêu khí trùng thiên. Thì ra yêu tinh kia lúc nãy điên cuồng chạy đi là vì lại đây cứu nàng. Cơ Ngôn giờ khắc này bị thương, thần trí tựa hồ mới tỉnh táo một ít. Hắn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên. Đem nàng cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Thấm Minh trong con ngươi hồng quang lóe lên, cúi đầu nhìn Cố Khê Nghiên đang thoi thóp. Trong lòng hỏa diễm làm sao đều ép không được. Nàng quét mắt nhìn Cơ Ngôn. Người muốn chết. Cơ Ngôn nghe vậy tiến lên một bước. Bạch Y đạo nhân thấy thế đặt Nam Cung Bái xuống. Bay vào chắn giữa hai bên. Ban ngày ban mặt. Liền ở nhân gian lộng hành. Quá càn rỡ. Lại một cái đạo sĩ thúi. Cút ngay. Cơ Ngôn trực tiếp phất tay. Một luồng yêu lực thẳng hướng đạo nhân mà đi. Đạo nhân này không phải ai khác, chính là đồ đệ của vị cố nhân ở Đông Châu mà Cố Diệp mời đến. Tên gọi Quý Trường Sinh, hắn lập tức đảo ngang kiếm, đem chiêu thức Cơ Ngôn đánh bật, tiến lên nghênh chiến. Quý Trường Sinh chính là người kiệt xuất nhất trong tứ đại đệ tử Đông Châu phái. Tu vi cũng không thấp, nhưng đối chiến cùng Cơ Ngôn đại yêu trước mặt vẫn là kém một chút. Hơn nữa lúc giao thủ cùng Diệp Thấm Minh đã bị kiếm khí của nàng gây thương tích. Hắn miễn cưỡng so chiêu cùng Cơ Ngôn mấy chục hiệp, liền bị một đạo kình khí đánh thổ huyết. Thế nhưng vô luận như thế nào, đã cho Diệp Thấm Minh thời gian cứu Cố Khê Nghiên rồi. Cố Khê Nghiên giờ khắc này đã khôi phục một tia ý thức. Nàng liền ngửi được cỗ trà hương thơm ngát quen thuộc. Giờ khắc này được Diệp Thấm Minh bảo hộ trong lòng ngực. Cảm giác được độ ấm của nàng ấy. Giống như mới vừa từ trong ác mộng đi ra. Nghĩ đến hành vi tàn ác của Cơ Ngôn. Cố Khê Nghiên lại cảm thấy vừa buồn nôn vừa thống khổ. Một lần nữa nôn khan, lẩm bẩm nói: Thẩm Minh, A Thất chết rồi. Diệp Thẩm Minh cũng đã nhìn thấy tiểu nha đầu một mực bên cạnh Cố Khê Nghiên nằm ở kia. Ánh mắt tối sầm lại. Ta biết, không sao rồi, ta tại đây, là ta đã tới chậm. Nàng chờ ta chốc lát, nàng buông ra Cố Khê Nghiên, để nàng ấy tựa ổn ở một bên. Đứng lên nhìn Cơ Ngôn, một đứa con hoang của hồ tộc bị người phỉ nhổ, lại ở nhân gian làm mưa làm gió. Hôm nay ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Nàng đưa tay, ánh sáng lục sắc pha lẫn yêu khí đỏ tươi ở lòng bàn tay nàng hội tụ thành trường kiếm. Một thân thiển sắc vân sam cũng hóa thành đỏ thẫm. Trong chớp mắt nàng đã xuất hiện bên cạnh Cơ Ngôn. Kiếm trong tay như thiểm điện xẹt qua cổ hắn. Cơ Ngôn hiểm hiểm tách ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng một luồng ý vị không diễn tả được. Hắn ống tay áo gồ lên, sau đó bỗng nhiên cúi người. Ba cái đuôi hồ ly màu trắng cấp tốc phá y phục mà ra, như kiếm bén bắn về phía Diệp Thẩm Minh. Diệp Thẩm Minh vụt bay lên hư không, mặt đất dưới chân nàng liền trực tiếp bị đánh thành một mảnh đá vụn. Nàng vung kiếm liên tục, kiếm trong tay chỉ còn tàn ảnh. Vô số kiếm khí hội tụ, linh lực liên tục giáng vào Cơ Ngôn. Cơ Ngôn không ngừng lăn lộn, bay lên không tránh né. Kiếm khí trên đất mang theo một mảnh đá vụn, cuốn lên bụi bặm đầy trời. Hắn ba cái hồ đuôi cũng tựa như tia chớp liên tục đánh trả. Hai tay pháp quyết cái này tiếp cái kia, yêu lực, linh khí, kiếm khí đều loạn thành một đoàn. Diệp Thẩm Minh linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Nàng xoay tròn trường kiếm, từ trên xuống dưới đánh ra một trận kiếm võng vàng óng. Thân thể cũng hóa thành một vệt sáng, đẩy kiếm võng giáng thẳng xuống Cơ Ngôn. Cơ Ngôn không dám liều, thế nhưng kiếm võng gần hai trượng hình tròn ép xuống khiến hắn căn bản trốn không xong. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bốn cái móng vuốt bén nhọn nổi lên, răng nanh dài nhọn lộ rõ. Ba cái đuôi dựng thẳng lên, mạnh mẽ chống đỡ. Hắn không dự liệu được Diệp Thẩm Minh trong nháy mắt từ trận võng xuyên qua. Cơ Ngôn sức mạnh toàn bộ đã dùng chống đỡ trận pháp, không ngờ tới Diệp Thẩm Minh lại xuyên qua trận pháp phá hắn kết giới. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt thanh kiếm kia xuyên thẳng từ đỉnh đầu hắn xuống. Cơ Ngôn bị bức ép đến hóa thành bản thể, quay đầu mạnh mẽ cắn vào cánh tay trái của Diệp Thẩm Minh. Mà lúc này Diệp Thẩm Minh lệ khí doanh doanh, căn bản không để ý cánh tay bị cắn, tay còn lại xuyên qua bụng hắn hủy đi yêu đan. Cơ Ngôn một đôi mắt đột nhiên từ đen nhánh hóa thành thú đồng, sau đó gào thét một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Thẩm Minh linh lực trực tiếp phá hủy hắn hồn phủ, khiến hắn hồn bay phách tán. Thế nhưng lúc Cơ Ngôn hóa thành cho bụi, Diệp Thẩm Minh lại nhìn thấy một đoàn hắc khí cấp tốc đào tẩu. Nàng cắn răng đánh một đạo pháp chú, nhưng vẫn cản không được để nó chạy thoát. Đoàn hắc khí này, dĩ nhiên mang theo hơi thở có chút quen thuộc, nhưng Diệp Thẩm Minh lại nhất thời nhớ không ra. Yêu quái kia chết rồi còn có thể thao túng Cơ Ngôn. Như vậy lúc còn sống tu vi phải cường hãn đến bực nào. Giờ khắc này Nam Cung Bái cùng Quý Trường Sinh dãy giụa đứng lên. Mà người bên ngoài cũng bao vây nhìn Cố Phủ chìm trong biển lửa. Diệp Thẩm Minh nhìn A Thất A Đại nằm trên đất, lại nhìn Cố Khê Nghiên tâm tình đã hỏng bét, chỉ cảm thấy tức giận khó bình. Nam Cung Bái, người sinh làm người, lại cấu kết yêu quái. Đối xử như vậy với Cố gia, chết không hết tội. Nàng trong con ngươi hồng quang hiển lộ, lòng bàn tay một đoàn linh lực trực tiếp đánh vào Nam Cung Bái. Hảo hảo nếm thử, cái gì gọi là nỗi đau khoét vào tim đi. Vừa rồi Diệp Thẩm Minh bị trọng thương, giờ khắc này lại sử dụng cấm thuật, nhất thời nhíu mày khẽ rên một tiếng. Nàng nhẫn nhịn trong cổ họng ngai ngái, hóa thành một đoàn ánh sáng mang theo Cố Khê Nghiên biến mất trong nháy mắt không thấy. Phía sau Nam Cung Bái như giống như bị điên. Hắn dùng tay trái còn sót lại điên cuồng cào cấu trái tim chính mình. Tiếng kêu thảm thiết một tiếng so với một tiếng càng khốc liệt. Quý Trường Sinh ngăn cản không được, cũng cứu không được, chỉ có thể đánh ngất hắn. Quý Trường Sinh đi một chuyến vô dụng, nhìn Cố phủ giờ khắc này khắp nơi bừa bộn, trong lòng tràn đầy hối hận tự trách. Cũng bởi vì dọc đường mải miết lo trảm yêu trừ ma, làm lỡ mấy ngày, liền để Cố gia rơi vào bực này hoàn cảnh. Hắn hổ thẹn với sư tôn. Hắn liếc nhìn Nam Cung Bái. Vừa rồi hắn còn không biết gì mà ra tay đỡ một kích. Còn cho rằng Diệp Thẩm Minh là yêu vật hại người. Giờ khắc này ngẫm lại, Diệp Thẩm Minh tựa hồ chỉ là muốn đi cứu cô nương kia. Như vậy hành vi của hắn ngược lại là gây rối. Rất nhanh Nam Cung Bái vừa mới ngất đi bị đau tỉnh. Nhưng đầu óc cũng không lớn tỉnh táo. Trong miệng gào thét cầu Quý Trường Sinh giết hắn. Hắn hiện tại mới thấy hối hận. Không nên trêu chọc Diệp Thẩm Minh. Cơn đau khoan tim này thực sự là sống không bằng chết. Quý Trường Sinh không thể làm gì. Chỉ có thể lần thứ hai dùng linh lực đưa Nam Cung Bái ngũ giác tạm phong. Nhìn A Thất cùng A Đại đã chết. Hắn chống đỡ thương tích. Đem thi thể hai người mang ra Cố phủ. Giờ khắc này hắn đại khái đoán được cô nương kia chính là Cố tiểu thư. Chỉ là yêu quái nọ. Tại sao lại đi cứu nàng? Diệp Thẩm Minh không tin được đám người kia. Nàng linh lực tiêu hao quá lớn. Sợ không bảo vệ được Cố Khê Nghiên. Hơn nữa thân thể Cơ Ngôn rõ ràng cất giấu một sợi tàn hồn yêu vật khác. Đây đại khái chính là lý do vì sao hắn lại nhằm vào Cố Khê Nghiên. Dưới tình huống này, nàng chỉ có thể trước đem Cố Khê Nghiên mang đi. Thế nhưng các nàng cũng không có đi quá xa. Diệp Thẩm Minh linh lực không đủ để duy trì. Hơn nữa, độc trong cơ thể nàng. Kiên trì chốc lát, nàng ôm Cố Khê Nghiên rơi vào mảnh rừng cách Đan Dương trăm dặm. Đem Cố Khê Nghiên đặt ổn vào một gốc cây. Diệp Thẩm Minh lảo đảo ngã ở một bên. Thẩm Minh, Cố Khê Nghiên giờ khắc này miễn cưỡng có chút tỉnh táo. Phát hiện thân thể Diệp Thẩm Minh không khỏe. Có chút bối rối mò mẫm tìm nàng. Diệp Thẩm Minh nhìn nàng loạng choạng đứng lên. Lục lọi hướng về bên này đi. Nhưng bởi vì chưa quen thuộc địa hình, trực tiếp ngã xuống đất, trong lòng vừa bực vừa đau. Đây là nàng lần đầu ý thức được, mắt mù đối Cố Khê Nghiên tạo thành trở ngại rất lớn. Nàng dùng linh lực bao bọc lấy vết thương trên cánh tay trái, ngăn không cho máu chảy ra ngoài, vội vàng đến đỡ lấy Cố Khê Nghiên. Đừng lộn xộn, ta không sao, nàng ngoan một chút. Cố Khê Nghiên nắm chặt vạt áo của nàng. Có chút bối rối. Nàng bị thương. Trên người thật nặng mùi máu tanh. Hơn nữa cỗ mùi máu này còn mang theo một tia mùi khác. Tựa hồ là Cơ Ngôn lưu lại. Diệp Thẩm Minh cái trán bốc lên một luồng mồ hôi lạnh. Linh lực khô cạn kỳ thực cũng không có gì. Nàng có thể nghỉ ngơi khôi phục. Nhưng Cơ Ngôn cắn một cái. Tựa hồ mang theo mị độc của hồ tộc. Lúc này linh lực không đủ, chính là vấn đề lớn, ép không được mị độc, nàng đi nơi nào tìm người giải cho nàng, nhưng làm cho nàng không thể tiếp thu chính là, bị loại độc thấp hèn như thế khống chế, thật là quá mất mặt yêu đế, chỉ là chúng phải mị độc của hồ ly kia, nàng cứ ngồi nghỉ, chờ ta chính mình khôi phục, nói xong Diệp Thẩm Minh cách Cố Khê Nghiên xa một điểm. Độc này đã bắt đầu phát tác. Hơn nữa đòi mạng chính là nàng luôn nhịn không được liếc nhìn Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên yên tĩnh ngồi. Có thể nghe được động tĩnh nhỏ bé xung quanh mảnh rừng này. Còn có hơi thở hỗn loạn mang theo thống khổ của Diệp Thẩm Minh. Tất cả những thứ này nói cho nàng biết. Diệp Thẩm Minh trạng thái rất nguy. Cố Khê Nghiên lại tiếp tục mở miệng. Nàng hút chút linh khí của ta. Có thể tốt hơn một chút hay không? Diệp Thẩm Minh liếc nàng. Lạnh nhạt nói. Nàng tự mình không nhìn thấy. Nàng sắc mặt đã trắng đến như tờ giấy rồi. Ta hao tổn tâm cơ cứu nàng trở về. Không phải là vì muốn đem linh khí của nàng một lần hút khô. Lời nói mang theo tức giận. Cũng không một chút ôn nhu. Nhưng giữa những hàng chữ đều là săn sóc. Để Cố Khê Nghiên nhịn không được tâm động. Cố Khê Nghiên biết thân thể chính mình. Cũng không nói nữa. Ở một bên yên tĩnh nghỉ ngơi. Thế nhưng Diệp Thẩm Minh hô hấp cũng không tốt hơn. Trái lại theo thời gian trôi qua càng lúc càng ngổn ngang. Thở hổn hển để Cố Khê Nghiên tâm đều co chặt. Sau một khắc, Diệp Thẩm Minh rên lên một tiếng phun ra một ngụm máu. Người cũng ngồi không vững nghiêng ngã xuống đất. Thẩm Minh, nghe được động tĩnh, Cố Khê Nghiên sắc mặt tái nhợt mấy phần. Vội vàng gọi nàng một tiếng. Sau đó cơ hồ là nhào đi qua. Diệp Thẩm Minh cắn răng. Không có tinh lực trả lời nàng. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn cuồn cuộn yêu lực. Trong cơ thể nàng tổn thương lại bị mị độc câu phát. Nếu không có giải dược. Nàng dĩ nhiên liền muốn chết tại đây. Nàng ý thức bắt đầu mơ hồ. Một bên khác Cố Khê Nghiên đã tìm tòi lại đây. Đem Diệp Thẩm Minh ôm vào trong lòng. Người trong ngực cả người nóng bỏng. Trên mặt đều là mồ hôi. Thân thể cũng là căng da gắt gao. Còn đang co giật. Trong mắt Cố Khê Nghiên. Diệp Thẩm Minh lợi hại như vậy còn lộ ra bực này dáng dấp. Tất nhiên là vạn phần khẩn cấp. Nàng cúi đầu vội vàng nói. Thẩm Minh, nàng hút linh lực ta đi. Thẩm Minh, nhưng là Diệp Thẩm Minh hoàn toàn không có động tĩnh. Cố Khê Nghiên tâm hoảng ý loạn, đột nhiên nghĩ đến lời Diệp Thẩm Minh nói. Muốn lấy linh lực, còn có một biện pháp khác là trực tiếp cắn nuốt huyết nhục. Trên mặt nàng thoáng buông lỏng, lục lọi xung quanh, sau đó nghĩ đến cái gì rút ra cây châm trên đỉnh đầu. Nàng giơ lên tay trái, cắn răng đem châm vàng đâm, châm vàng mũi nhọn đè lên da thịt trắng nõn mềm mại nơi cổ tay nàng. Mạnh mẽ vạch phá một đường. A, Cố Khê Nghiên kêu rên thanh. Môi cũng bắt đầu trắng bệch. Châm vàng cũng không phải rất sắc bén. Nàng cắn vạt áo qua lại tàn nhẫn vạch mấy lần mới tuôn ra máu. Đau đến nàng cả người run. Thiếp thân quần áo cơ hồ đều ướt đẫm. Máu chảy đi ra. Nàng đỡ Diệp Thẩm Minh. Đem cổ tay kề sát môi nàng ấy. Máu chảy vào trong miệng Diệp Thẩm Minh. Mang theo một luồng ngai ngái. Diệp Thẩm Minh ngưng lại. Sau một khắc bắt đầu vô ý thức nuốt. Dòng máu ấm áp như cam lộ rơi vào trong bụng Diệp Thẩm Minh. Sau đó một luồng khí tức ấm áp từ bụng dâng lên. Bắt đầu liên tục rót vào kinh mạch toàn thân nàng. Lại hội tụ vào đan điền. Nguyên bản kinh mạch bị tắt nghẽn lập tức khai thông. Diệp Thẩm Minh dần dần thanh tỉnh. Nàng cũng ý thức được chính mình uống là cái gì. Quay đầu tránh ra, chỉ là rõ ràng trong thân thể linh lực đang khôi phục. Nhưng dán vào thân thể mềm mại ấm áp của Cố Khê Nghiên. Mị độc mang đến khô nóng tựa như liệt hỏa. Cơ hồ kích thích Diệp Thẩm Minh. Nàng nhịn không được đưa tay ôm lấy Cố Khê Nghiên. Phảng phất dán thật chặt vào thân thể nàng ấy thì mới giảm bớt được cỗ khô nóng khó nhịn. Cố Khê Nghiên đầu có chút choáng, cổ tay đau rát đang hành hạ nàng. Thế nhưng người trong ngực đột nhiên trở nên nóng bỏng. Hơn nữa dính đến càng ngày càng chặt, tay thậm chí có chút không an phận đi vào bên trong vạt áo. Vuốt ve ở bên hông của nàng. Sống 18 năm Cố Khê Nghiên ở phương diện kia thuần khiết như tờ giấy trắng. Chỉ là cảm thấy mặt đỏ tim đập. Còn không ý thức được Diệp Thẩm Minh muốn làm gì. Khê Nghiên, Diệp Thẩm Minh mở mắt ra nhìn Cố Khê Nghiên gần trong gang tấc. Thấp giọng nỉ non tên của nàng. Cố Khê Nghiên không nhìn thấy dáng vẻ Diệp Thẩm Minh giờ khắc này mê hoặc câu người. Nhưng tiếng nói quyến rũ đến có thể hóa thành nước. Lại làm cho tim của nàng đều run rẩy. Nàng mặc danh cảm thấy có chút khát. Theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Đại khái yết hầu nàng trượt động hấp dẫn Diệp Thẩm Minh. Sau một khắc Diệp Thẩm Minh ngón tay lành lạnh từ eo lưng trượt lên trên cổ của nàng. Cọ sát một trận, Cố Khê Nhiên thân thể căng thẳng, không tên hồi hộp làm cho nàng cảm giác có chút khó nhịn. Gian nan nói, Thẩm Minh, tác giả có lời muốn nói. Người xem ngược xong không phải lập tức liền có đường sao? Sợ cái gì đây? Hiện nay thần quân rất yếu. Trà xanh có chút mạnh, nhưng vẫn là kém xa. Nhưng một chương này nàng đi lên một tiểu đỉnh cao. Bởi vì không chỉ là trộm trộm hôn nhẹ, mà chính là trà xanh, hôn nhẹ một cái là nạp điện, hôn sâu liền là chúng yêu quái, này có độc, hôn nhẹ một phút, cường hãn 2 giờ, cách chương.